Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, ông trời bất công. Không có, thật không có. Quan Hạo Thiên cả người tâm tình khó mà dự trù. Tâm tình bây giờ vậy rất phức tạp, hoàn toàn không nói được cảm giác, giống như toàn bộ ngày nay sụp như nhau. Lang Vệ là hắn từ vừa mới bắt đầu đánh thiên hạ thời điểm liền sáng lập đội ngũ. Hôm nay, nhưng là tất cả đều tiêu diệt. Loại đả kích này lớn, khó có thể tưởng tượng. Vậy căn bản không cách nào hình dạng loại cảm giác này. Không, ta không tin. Ta không tin Lang Vệ cũng bị mất. Quan Hoành không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Bởi vì hắn còn trông cậy vào Lang Vệ tới chống đỡ mình làm thiên hải người nói chuyện. Làm mình phụ thân người nối nghiệp. Hắn không dám tin tưởng đây là thật. Ta muốn đích thân đi xem. Quan Hoành nói xong, liền hất ra đám người. Chạy ra ngoài đi. Nếu như không chính mắt thấy được, hắn là không có biện pháp tiếp nhận chuyện này. Dẫu sao, Lang Vệ mạnh mẽ. Hắn là rõ ràng. Loại thực lực đó, làm sao có thể có người có thể trực tiếp phúc tiêu diệt. Nhất định là giả. Tất cả mọi người đều nhìn Quan Hoành bóng người. Thân mắt thấy hắn chạy tới cửa. Sau đó gặp hắn kéo ra cửa. Nhưng cửa mới vừa kéo ra, Quan Hoành cả người bỗng nhiên giật mình. Ngừng động tác. Không ra 2 giây. Cả người bỗng nhiên quay đầu. Oa! Chấm ngoặc kép. Kêu to một tiếng. Quan Hoành trực tiếp miệng to ói ra. Giống như là say rượu người không nhịn được muốn phun ra như nhau. Ước chừng ói tốt mấy phút, Quan Hoành mới ngừng lại, nhưng vậy rất nhanh đi chạy trở về trước, mặt đầy kinh hoàng, thậm chí, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, vô cùng nhợt nhạt, hãy cùng con nghiện vậy, ngắn ngủi này mấy giây chuyện gì xảy ra, thế nào, Quan Hạo Thiên một hồi không rõ ràng, tiến lên đỡ nhi tử mình, không nhịn được hỏi, mới vừa đi tới vẫn là thật tốt. Làm sao đột nhiên tới giữa thì trở thành như vậy? Đây nhất định là chuyện gì xảy ra à? Thi thể, đều là thi thể. Tất cả đều là người chết. Đều là huyết tinh khí. Quan Hoành cả người run lẩy bẩy vừa nói chuyện. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn là không có biện pháp tin tưởng vậy hết thảy đều là thật. Vào mắt nơi xem chỗ, tất cả đều là thi thể. Như vậy nguy nga. Như vậy đáng sợ, như vậy khủng bố, căn bản là không cách nào tưởng tượng, tựa như cùng cổ đại Tu La chiến trường vậy, khắp nơi tử thi, cái này, có nhi tử mình chính mắt nơi gặp, Quan Hạo Thiên biết, hắn không có, hoàn toàn không có, mùi vị gì à, ta cũng ngửi thấy, huyết tinh khí, từ đâu tới nồng như vậy mãnh liệt huyết tinh khí tức, nên sẽ không. Sẽ không phải là Lang Vệ những người đó chết đi thi thể tản mát ra huyết tinh khí tức đi. Cái suy đoán này vừa ra, tất cả mọi người đều rõ ràng. Quan Hạo Thiên dựa vào là Hào Lang Vệ, ở trang viện ngoài cửa, trực tiếp bị tiêu diệt hết. Nói cách khác, những người đó toàn đều chết ở bên ngoài. Không còn một mống, chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khủng bố. Đây chính là ước chừng 50 người Lang Vệ à. Lại tất cả đều không dư thừa. Cái này Dương Hùng sau lưng rốt cuộc đứng dạng gì nhân vật lớn? Hắn vậy là cái gì thời điểm có như thế võ lực mạnh mẽ? Ngày thường cũng không lộ vẻ núi hạt xương. Cái này đột nhiên bùng nổ một tí, liền kinh hãi toàn bộ thiên hài. Thậm chí hiện tại đều phải trực tiếp đem Quan Hạo Thiên cho lôi xuống ngựa. Dương Hùng sợ là thật muốn thượng vị. Đó cũng không, Quan Hạo Thiên xuống đài. Bây giờ chỗ này, cũng chỉ có Dương Hùng có cái này tư cách. Liền hắn ngày hôm nay hiện ra võ lực. Vậy không người có thể ngăn cản hết thảy các thứ này à? Thiên hải thời đại mới tới. Tất cả người ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Hùng nhìn. Sau đó sẽ xem Quan Hạo Thiên. Mới cũ bá chủ, ở tối nay, liền phải hoàn thành quyền lực giao tiếp. Quan lão ca, ta hiện tại hỏi lại ngươi một câu. Ngươi muốn cầm cái chỗ ngồi này giao ra sao? Dương Hùng nhìn về phía Quan Hạo Thiên. Trên mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt. Trực tiếp hỏi nói. Giao sao? Không giao được không? Quan Hạo Thiên nhìn Dương Hùng. như vậy hăm hở và ưu nhã ung dung, giống như mười mấy năm trước hắn vậy. Một thân sức sống, Dương Hùng, người mới vừa nói qua, ngày hôm nay sẽ bảo đảm ở tính mạng của ta. Quan Hạo Thiên lạnh lùng nói, ta và con trai ta phải sống đi ra trang viện, nếu không, ta chính là chết, vậy sẽ không bỏ qua ngươi, không buông tha ta. Dương Hùng khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, quan lão ca, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ đáp ứng, ngươi và ngươi con trai, cùng với ngày hôm nay tại chỗ tất cả người, cũng có thể còn sống đi ra trang viện, ta sẽ không lại tạo sát nghiệt, nhưng qua tối nay mà, ta cũng không biết, cái gì. Quan Hạo Thiên nghe lời này một cái, thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy lên, hắn không nghĩ tới, cái này Dương Hùng lại có thể đánh một cái ngôn ngữ thắt gút, chỉ bảo đảm tối hôm nay an toàn, nói cách khác, qua tối nay, hắn nếu như muốn động thủ giết người, cũng không vi phạm trước hắn đã nói, tên này, quá ghê tởm đi, các vị yên tâm, ta Dương mỗ người cũng không phải lạm giết liền thế hệ. Dương Hùng gặp trong sân có chút xôn xao, rõ ràng để cho không ít người cũng bất an. Hơn nữa, có giết hay không các ngươi cũng không phải ta định đoạt, mà là do mấy người nói chuyện quyết định. Ừ, mấy người nói chuyện, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều không hiểu đứng lên. Dương Hùng mất lớn như vậy khí lực, đem Quan Hạo Thiên hung hãn đả kích một phen, làm sao cuối cùng hắn không làm người nói chuyện. Đây là tình huống gì à? Dương Hùng không làm cái chỗ ngồi này, người đó có tư cách làm. Chính là à, ta cũng không hiểu, còn có ai so hắn uy vọng còn lớn hơn? Cái này lớn như vậy thiên hài, còn có lợi hại hơn người sao? Tất cả mọi người đều là một hồi không rõ ràng. Tối hôm nay Dương Hùng, đầu tiên là một quyền đánh bay chiến đao, lại tự mình và Quan Hạo Thiên đối lập, lại là đem Quan Hạo Thiên lang vệ tiêu diệt hết. Cuối cùng, chính hắn cũng không làm lời này chuyện người, mà là nâng người khác. Liễu cô nương, mời. Dương Hùng đi từ từ, đi tới Liễu Như Yên bên cạnh, khom người một cái, nhẹ giọng nói, ừ, Liễu cô nương, Liễu Như Yên, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Dương Hùng đây là muốn cho một người cô gái làm thiên hải người nói chuyện. Cái này truyền đi, tuyệt đối là một cọc tin tức lớn à. Từ xưa, bên ngoài xuất đầu lộ diện cũng đều là nam tử, làm thiên hải địa khu chuyện người, càng cần hơn rất lớn uy vọng cùng với người năng lực. Một người cô gái, có thể có cái gì uy vọng và năng lực? Nàng chẳng lẽ còn có thể đem như thế nhiều người đàn ông cũng cho trấn áp sao? Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Liễu Như Yên chậm rãi đứng lên, hướng ở giữa đi tới. Dương Hùng, ngươi đây là ý gì? Quan Hạo Thiên rất là bất mãn, ngươi để cho nàng làm người nói chuyện, làm sao, không được sao? Dương Hùng hỏi ngược một câu, ta đúng là chính là muốn để cho Liễu cô nương làm người nói chuyện. Đây cũng là ta ý tưởng, các ngươi có ý kiến gì không? Ý kiến? Dương Hùng nghe nói như vậy, một hồi buồn cười, chậm rãi nói, để cho Liễu cô nương làm người nói chuyện, không chỉ là ý ta. Cũng là sau lưng ta đại lão ý. Sau lưng đại lão, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều rõ ràng. Nữ nhân này, khẳng định cùng chống đỡ Dương Hùng vị kia đại lão có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói không chừng, cô gái này chính là vậy đại lão độc chiếm. Tạm thời tới giữa, tất cả người nhìn về phía Liễu Như Yên ánh mắt cũng đổi được không giống nhau. Dẫu sao, ở cô gái này sau lưng, đứng là một vị chân chính đại lão. Quan Hạo Thiên, từ nay về sau, thiên hải công việc và ngươi cũng không quan hệ gì. Ngươi và ngươi con trai hiện tại liền có thể lăn ra khỏi trang viện. Dương Hùng trực tiếp nói, ngày hôm nay để cho Quan Hạo Thiên tới đây, cũng chỉ là cho biết một tiếng mà thôi. Ngay trước mặt hắn, đả kích hắn một lần, như vậy cũng chỉ có thể tạo Liễu Như Yên uy phong. Dương Hùng, ta sẽ nhớ. Quan Hạo Thiên bỏ lại một câu nói, liền đi trang viện đi ra bên ngoài. Quan Hoành chính là đứng tại chỗ còn không có nhúc nhích, chỉ là đem mắt nhìn Liễu Như Yên. Người phụ nữ này, ở 10 phút trước, hắn còn chạy tới bắt chuyện, cuối cùng không thành công, còn tìm liền tiểu đệ phải đem Liễu Như Yên cho uy hiếp đi. Ai biết, ngắn ngủn mười mấy phút sau đó, cô gái này liền thay thế hắn phụ thân chỗ ngồi, làm Thiên Hải người nói chuyện, mà hắn, nhưng muốn cùng phụ thân hắn, bị làm chó như nhau đuổi ra ngoài. Thân phận này tương phản biến hóa, để cho Quan Hoành tâm tính lập tức liền nứt toác. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Quan Hoành không rõ ràng. Từ nước ngoài du học sau khi trở về, hắn liền bị phụ thân cho biết, muốn hắn đón lấy Thiên Hải người nói chuyện chỗ ngồi, làm một cái chân chính đại lão. Đây là hắn phụ thân cơ nghiệp. Hắn nghĩ tới, phải thật tốt thừa kế tới đây. Sau đó thật tốt xử lý một phen. Đem phụ thân cơ nghiệp bản đồ lại mở rộng. Còn không chờ hắn chân chính đón lấy. Lớn mở ra Hoành Đô thời điểm, liền bị người đuổi đi. Cái này, dựa vào cái gì? Ông trời không công bình à? Ngươi còn nhìn cái gì xem? Đi, Quan Hạo Thiên đi mấy bước. Nhưng phát hiện nhi tử mình không cùng tới đây. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu. Hung hãn đạp một cước Quan Hoành. Không vui nói. Đồ không có tiền đồ. Hiện tại không đi. Ngươi còn đợi tới khi nào? Ba, ta không muốn đi. Quan Hoành vừa nói, thanh âm cũng nghẹn ngào. Trong mắt nước mắt cũng nhanh chạy ra ngoài. Hắn không cam lòng à. Bóc, chấm ngoặc kép. Quan Hạo Thiên hung hãn một cái tát ở nhi tử mình trên mặt. Ngày thường, hắn đối với cái này con độc nhất cũng là cưng chiều có thừa. Suy nghĩ muốn đem mình chọn đời tâm huyết cũng truyền cho hắn. Nhưng hiện tại sự việc biến hóa quá nhanh. Hắn cũng không thể không bỏ ý niệm này đi. Chỉ là không có nghĩ đến. Mình nhi tử này đều đang có chút mê mệt đi vào. Không muốn đi ra, một chút nhãn lực gặp cũng không có. Đi học đọc nhiều năm như vậy cũng đọc ngu sao? Lang vệ không có. Hắn Quan Hạo Thiên lấy cái gì tới và Thiên Hải cái này một đám người chống lại? Không có. Hắn mất đi chống lại vốn. Lúc này không đi. Chờ lát Dương Hùng liền giận. Trực tiếp giết hắn cũng chưa biết chừng. Đi. Lưu một cái mạng ở đây. Ít nhất, còn có thể lưu lại một cái mạng đi. Đạo lý này cũng không hiểu sao. Cho ta cút. Quan Hạo Thiên hung tợn mắng liền một câu, trợn to cặp mắt, vậy dáng vẻ hung thần ác sát, để cho Quan Hoành đều ngây dại. Ở hắn ấn tượng bên trong, phụ thân cho tới bây giờ chưa từng có loại dáng vẻ này đâu. Quan Hoành che mình mặt, yên lặng đi ra phía ngoài, chỉ là cả người giống như là mất hồn phách như nhau. Quan gia phụ tử dáng vẻ, để cho người ở chỗ này cũng cảm thấy có chút thê lương. Một đời Thiên Hải bá chủ, hôm nay rơi được một kết quả như vậy. Lúc tới, quần tinh sáng chói, quần tinh vây quanh, hôm nay lúc rời đi, nhưng là lạnh lẽo lạnh lạnh phụ tử hai người. Lại cũng không có một người tùy tùng. Trước khi vậy mấy cái, cũng đứng tại chỗ, cũng không có theo sau. Tựa hồ có muốn phủi sạch quan hệ ý, suy nghĩ một chút cũng phải. Qua tối nay, Quan Hạo Thiên hai cha con và người bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Lại theo, cũng sẽ không lại có cái gì vinh hoa phú quý. Tự nhiên sẽ không theo. Ta xin khuyên một câu. Có vài người dám tự mình chạy đi. Tối hôm nay, ta Dương mỗi người sẽ từng nhà đi tới. Mới người nói chuyện còn không có nói. Ai dám đi? Dương Hùng thanh âm bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ phòng khách. Để cho những cái kia dục dịch. Muốn len lén chạy đi người. Ngay tức thì liền dừng lại bước chân. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Quan Hạo Thiên hai cha con đi. Dương Hùng khống chế được tình cảnh. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết. Dẫu sao, mới đại lão lên chức. Vậy khẳng định có một phen dọn dẹp. Không bằng thừa dịp lúc này chạy đi. Ít nhất một cái mạng nhỏ còn có thể giữ được. Nhưng không nghĩ tới. Còn không động đậy đâu. Liền bị Dương Hùng phát hiện, cũng chỉ có thể buông tha chạy đi ý niệm, mời người nói chuyện lên trước. Dương Hùng liền ôm quyền, cao giọng nói, mời người nói chuyện lên trước, mời người nói chuyện lên trước, mời người nói chuyện lên trước. Dương Hùng khu vực đầu, trong phòng khách liền vang lên một hồi tiếng kêu, tất cả đều là mời Liễu Như Yên lên trước. Đây cũng là một cái nghi thức. Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Liễu Như Yên đi tới lên trên chỗ. Sau đó xoay người, trên cao nhìn xuống nhìn người phía dưới. Giờ khắc này, nàng bên trong lòng rất là thấp thỏm. Theo bản năng hướng Diệp Trần nhìn bên này một mắt, là người đàn ông kia. Đem nàng nâng đến hôm nay địa vị. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.